Điện chủ ở rể, chương 583, con dâu tốt Lâm Nhã Hiên. Góc truyện audio.com. Lâm Nhã Hiên quyết định vẫn nên đưa Sở Vân Lệ về nhà trước và làm tốt nghĩa vụ của con dâu. Tuy nhiên, chuyện Lâm Nhã Hiên đưa một người phụ nữ ăn mặc giản dị đi mua quần áo trên phố đã bị một vài phóng viên báo chí đưa tin. Vì dù sao hiện giờ Lâm Nhã Hiên đã là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành. Thân phận và địa vị của cô không tầm thường. Hơn nữa nhà đầu tư lớn đứng sau tập đoàn Thiên Thành lại là tập đoàn Phi Long. Vì vậy, Lâm Nhã Hiên cũng có thể được coi là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh của tỉnh. Những phóng viên truyền thông đó đương nhiên rất quan tâm đến đời tư của những người nổi tiếng. Do đó, nhà họ Lâm ở Sở Dương đã nhanh chóng biết được chuyện này. Con nhóc Nhã Hiên này, thật không để ý đến hình tượng chút nào cả. Bà cụ Lâm tỏ thái độ, sắt không rèn được thành thép, nói. Nó cũng không nhìn xem hiện giờ mình có thân phận như thế nào. Lại đi cùng với một người phụ nữ áo quần rách dưới. Thật sự là sỉ nhục thân phận của mình mà. Vì báo chí cũng chỉ đang đồn đoán về danh tính của người phụ nữ này nên nhà họ Lâm ở Sở Dương cũng không rõ thân phận của Sở Vân Lệ. Chuyện này tuyệt đối không được. Lâm Phỉ Yến cũng nói. Chúng ta nhất định phải ngăn Lâm Nhã Hiên lại. Thế là đám người nhà họ Lâm vội vã đến tỉnh. Vừa lúc Lâm Nhã Hiên và Sở Vân Lệ đều đang ở nhà. Lâm Nhã Hiên, cháu bị làm sao vậy? Bà cụ Lâm vừa vào cửa đã chửi rủa sấp mặt. Giờ cháu đã là người của công chúng rồi. Sao không để ý đến hình tượng chút nào vậy? Sao thế bà nội? Lâm Nhã Hiên ngây người hỏi. Còn làm sao? Bà cụ Lâm khịt mũi. Chỉ vào Sở Vân Lệ bên cạnh và nói. Cô ta là ai? Nhìn bộ dạng của cô ta như vậy. Lại còn mặc đồ công nhân vệ sinh nữa. Tất cả đã bị phóng viên chụp hình lại viết báo rồi. Cháu còn thấy chưa đủ mất mặt à? Nghe bà cụ Lâm mắng mỏ như vậy. Sở Vân Lệ liền nắm chặt góc áo. Bất giác cúi đầu xuống. Hiện vẻ vô cùng thấp kém. Sở Vân Lệ cũng biết con dâu của mình hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn. Khá là có thân phận. Bà đi chung với cô hiển nhiên đã ảnh hưởng đến thân phận và hình ảnh của cô. Bà nội, bà ấy không phải công nhân vệ sinh gì cả. Lâm Nhã Hiên nhanh chóng giới thiệu với bà cụ Lâm và những người khác. Bà ấy là mẹ ruột của Mục Hàn. Khó khăn lắm Mục Hàn mới được đoàn tụ với mẹ mình. Cái gì? Hóa ra cô ta là mẹ ruột của Mục Hàn à? Lâm Nhã Hiên chưa kịp nói xong. Bà cụ Lâm liền cắt ngang. Không được, tuyệt đối không được. Cái gì không được à? Lâm Nhã Hiên hỏi. Nhìn bộ dạng cô ta có khác gì kẻ ăn mày bên đường không? Bà cụ Lâm không vui nói. Hơn nữa, cháu đã ly hôn với Mục Hàn rồi. Sao giờ lại ở với mẹ ruột của cậu ta? Chấm chấm, hơn nữa coi bộ bà phải thu hồi lại một quyết định khác của mình thôi. Trước đây bà từng nói là nếu Mục Hàn kiếm được 1 tỷ tệ thì bà sẽ đồng ý cho 2 đứa tái hôn. Nhưng giờ không cần nữa. Cho dù Mục Hàn có kiếm được 1 tỷ tệ thì bà cũng không đồng ý cho 2 đứa tái hôn. Tân Hải Vương, các người đáng chết. Mục Bá Đạo Trịch Thượng liếc xéo 2 bố con Tân Hải Vương. Tôi bảo các người giám sát con đàn bà đê tiện Sở Vân Lệ kia cho tử tế. Thế mà các người lại để bà ta chạy mất. Sau khi Sở Vân Lệ được giao cho 2 bố con Tân Hải Vương giám sát. Bình thường Mục Bá Đạo cũng không đến hỏi han. Thường thì 1 tháng ông ta sẽ đến kiểm tra 3 ngày. Vừa hay hôm nay là ngày Mục Bá Đạo đến kiểm tra. Ông ta đến nơi ở của Sở Vân Lệ thì phát hiện ra không chỉ Sở Vân Lệ không thấy tăm hơi đâu nữa mà linh vị Mục Hàn kia cũng đã bị hủy. Lúc đó Mục Bá Đạo đã nổi cơn tam bành. Ông ta lập tức tìm đến 2 bố con Tân Hải Vương. Ông Mục bớt giận. Tân Hải Vương vội vàng giải thích. Là tên con hoang của Sở Vân Lệ xuất hiện. Hắn có chút bản lĩnh. Với năng lực của 2 bố con tôi. thực sự không đánh lại được hắn. Hả? Mục Bá Đạo không khỏi sửng sốt. Thằng con hoang của Sở Vân Lệ đến đây sao? Dù gì thì Mục Hàn cũng đã từng sống trong nhà họ Mục ở thủ đô mấy năm. Cho dù không được chào đón nhưng anh vẫn có chút bản lĩnh. Hừm, 6 năm trước đã để cho hắn sống sót được. Hôm nay nếu như hắn đã chủ động xuất hiện thì hắn đừng mong tránh khỏi cái chết. Mục Bá Đạo nói, tôi sẽ đối phó với đứa con hoang của Sở Vân Lệ. Nghe Mục Bá Đạo nói như vậy, hai bố con Tân Hải Vương liền vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Mục Bá Đạo giết chết Mục Hàn, mối thù của bố con họ coi như đã trả được rồi. Có điều, còn các người thì sao? Mục Bá Đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Hờ hững nói, không hoàn thành nhiệm vụ cũng là đáng chết. Hai bố con Tân Hải Vương chợt biến sắc. Cách chương.